Chương 987, tranh chấp không ngớt. Canh thứ nhất kỳ thật chơi qua trò chơi Dương mới biết được, đã cũng không phải là không có tiềm lực, chỉ là nọ mạn còn không có bị phát huy ra, chí ít theo Dương, trong trò chơi, mình khống chế nhân vật sắp quyết đấu Tứ Thiên Vương thời điểm đã xuất hiện, hắn bổ kẹ mẩn hoàn toàn do năng lực cùng Tứ Thiên Vương phân cao thấp, mà vừa mới cãi lộn, chắc hẳn liền là phụ thân của hắn muốn dẫn hắn về nhà đi là may cùng mát ra nguyên lai like các ngươi cũng ở cái địa phương này a các ngươi tới vừa vặn. Nhanh cho đã nói một chút, để hắn cùng ta trở về đi lúc này phụ thân của đã cũng đi tới, thấy được may cùng mát thời điểm lập tức hai mắt tỏa sáng, phụ thân của đã kỳ thật cũng là không có biện pháp, dù sao lấy hướng đều rất nghe lời đã lần này thái độ lạ thường cường ngạnh, để hắn đều có chút trở tay không kịp. Bây giờ thấy may cùng mát hai cái này đã bằng hữu, nghĩ thầm chính mình nói chuyện đã không nghe, bất quá làm bằng hữu mát nói chuyện với may đã hẳn là sẽ nghe đi cho nên chỉ hy vọng may cùng mát có thể giúp hắn cùng một chỗ khuyên nhủ đã, bất quá lại là nghĩ sai, cho thấy may tiến lên một bước nói ra. Thúc thúc ta cảm thấy đã muốn đi ra lữ hành cũng không có cái gì không tốt, chúng ta bây giờ không phải cũng là ở bên ngoài lữ hành sao ừm các ngươi nói cái gì nghe được may. Đạ phụ thân sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, vốn cho rằng may bọn hắn sẽ hỗ trợ khuyên một chút con của mình, không nghĩ tới lại là ngược lại nói lời này đến duy trì hắn, như thế không phải tại cổ vũ đã sao nghe được đạ phụ thân lời nói, mắt cũng là nói nói. Đúng a coi như ta còn không có tổ kẻ mẩn, nhưng là cũng rất hưởng thụ lữ hành quá trình a các ngươi những hài tử này biết cái gì vỗ kẻ mẩn huấn luyện ra con đường là rất gian tân, không phải mỗi một cái huấn luyện ra đều có thể thành công. Đã hắn không thích hợp làm bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, huống hồ coi như muốn trở thành huấn luyện ra, hiện tại cũng quá sớm đây sắc mặt biến hóa đã phụ thân, nghe được hai tỷ đệ lời nói về sau, ngữ khí lập tức trở nên mạnh cứng rắn, kỳ thật đơn giản tới nói. Hắn cũng không cho rằng bộ kẹ mẩn huấn luyện ra không tốt, chỉ là hắn cảm thấy nếu như không có cách nào trở thành đỉnh tiêm huấn luyện ra sẽ không có ý nghĩa. Đã như thế vì cái gì còn phải mạo hiểm ở bên ngoài lữ hành đâu kỳ thật hắn lúc còn trẻ. Cũng là tràn đầy mộng tưởng, ở bên ngoài lữ hành muốn trở thành đỉnh tiêm bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, thế nhưng là lần lượt lữ hành xuống tới, lần lượt thất bại đều để hắn thâm thụ đả kích, đến cuối cùng cũng là chỉ có thể về đến nhà, bắt đầu làm việc bắt. Đầu làm ăn, bộ kẹ mẩn cũng bất quá là để ở nhà mặt hỗ trợ, cũng không có lại tiến hành qua bất kỳ lần nào cùng bộ kẹ mẩn đối chiến có liên quan hoạt động. Cho nên về sau hắn thấy chính là, không có thiên phú không có tiềm lực lời nói. Dứt khoát liền ở lại nhà mặt, về sau trưởng thành thật tốt làm việc, sau đó kế thừa trong nhà sản nghiệp liền tốt, hắn cũng không phải là không nói đạo lý, đi tới Mill City về sau, cũng muốn vụng trộm nhìn xem, con của mình phải chăng có được tiềm lực, cho nên một mực bí mật quan sát, bất quá đã cùng đạo quán huấn luyện ra hoạt sần một trận chiến lại là chiến bại, cái này khiến đã phụ thân hạ định nghĩa, cái kia chính là đã không thích hợp tiếp tục lữ hành. Chưa từng thử qua như thế nào lại biết thích hợp không thích hợp đâu giấc mộng của ta là trở thành đỉnh tiêm cân đối huấn luyện ra, cho nên hiện tại mới ở các nơi tham gia bổ kẹ mẩn còn nẹt ra may nghe tiếng sau nhìn xem túi đầu xuống có chút thất lạc đã nói ra. Kỳ thật đã mình rõ ràng phụ thân của mình nếu là cứng rắn muốn mang mình trở về, mình là không có cách nào, nhìn phụ thân thái độ cũng ít nhiều nhìn ra được. Cho nên may ngươi lấy được băng gấm huân chương sao đạt được tham gia bổ kẹ mẩn hoa lệ khánh điển tư cách sao nghe được may nói như vậy thời điểm. Phụ thân của đạ cũng là có chút tức giận, cũng không để ý có thể hay không đả kích đến may gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra. Không nghĩ tới đạ phụ thân sẽ nói như vậy may lập tức ngây ngẩn cả người. Khí thế yếu xuống dưới nói ra. Ta là còn không có đạt được xem đi không có tiềm lực huấn luyện ra, mặc kệ lại cố gắng thế nào cũng là vô dụng. Cùng ra ngoài lữ hành lãng phí thời gian, không bằng thật tốt ở lại nhà, về sau thật tốt tìm công việc không thật là tốt sao đợi đến hao tốn đại lượng thời gian lữ hành, đến cuối cùng cái gì cũng làm không được, còn muốn học tập như thế nào tại xã hội này sinh tồn là chuyện rất khó nói cho cùng phụ thân của đà cũng không có ác ý, lời hắn nói kỳ thật cũng có đạo lý. Ta nghe được phụ thân của đà nói như vậy, may cũng không biết phải nói như thế nào. Sắc thực chính nàng cũng không có đạt được cái gì vinh dự, có thể nói cái này đoạn thời gian gần nhất mặc kệ cố gắng nhiều ít đều còn không có đạt được chứng minh. Rời đi đã lâu như vậy, một cái băng gấm huân trường cũng không có cầm tới, xem ra ngươi cũng không thích hợp làm một cái cân đối huấn luyện ra, ta nhìn ngươi cũng đừng chậm trễ mình, nhanh lên đi về nhà đi vị đại thúc này, ta nghĩ ngươi có phải hay không tính sai đã không nguyện ý cùng hắn trở về, cho nên hắn đem mục tiêu chuyển hướng may, chỉ cần may cũng từ bỏ, tin tưởng nhất định có thể tới một mức độ nào đó kéo theo đã để hắn cũng biết, trình độ của chính mình biết mình phân lượng. Biết mình không thích hợp làm huấn luyện ra, bất quá nhìn thấy cái này Dương lại nhìn không được. Đi ra phía trước bình tĩnh mở miệng nói. Ngươi là ta gọi A Dương, là may cùng mát đồng bạn, ta không biết đại thúc ý nghĩ là cái gì, nhưng là ta nói cho đúng là, mặc kệ là huấn luyện ra hay là cân đối huấn luyện ra, có hay không cầm tới vinh dự cũng không thể dùng để cân nhắc một cái huấn luyện ra thực lực, may nàng là cái ưu tú cân đối huấn luyện ra. Bất kỳ người nào đều không có tư cách phủ nhận một cái huấn luyện ra cố gắng tu hành thành quả. Dương thấy thế trực tiếp đi tới đạ phụ thân trước người, hai người đối lập lấy Dương. Không có một kia yếu thế. Vinh dự liền là chứng minh, vô luận là đạo quán huy chương hay là băng gấm huân chương, đều là thực lực chứng minh, đã hắn không thể thắng được vị City huy chương, may cũng không có có được băng gấm huân chương. Đây chính là chứng minh tốt nhất phụ thân của đạ nghe tiếng về sau. Vẫn như cũ làm theo ý mình đáp lại nói, rất hiển nhiên một bộ này lý do thoái thác là nhẹ nhõm thoát ra, không thể nói hắn không có đạo lý chỉ là quá mức cực đoan mà thôi. Vinh dự rất trọng yếu, nhưng là còn có thứ quan trọng hơn thứ gì nghe được Dương, phụ thân của đã lại là lập tức mở miệng nói ra. Hắn rất ngạc nhiên thiếu niên này đến cùng nói là có ý gì, trong lòng tối tự hiểu là thiếu niên này cho người cảm giác không phải bình thường. Ánh mắt kia đối mặt ở giữa vậy mà cho mình một loại trong lúc vô hình áp lực. Dương nghe tiếng lạnh nhạt nói. Một loại ngươi mất đi đồ vật.